Chương 66 nạn, nghe ta giảng giải. Tiếp cận nhì tủ cổ sủ kẹ sau đó, nàng đông nhiên một quyền vung ra. Phanh chung quanh mặt đất, đều chấn động nhẹ nhẹ đứng lên. Một cái quyền hố, xuất hiện trên mặt đất. Tại nàng công kích thơ ý điếm, nhì tủ cổ sủ kẹ theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà hắn chờ đợi một hồi lâu, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có rơi vào trên người. Nhì tủ cổ sủ kẹ hơi nghi hoặc một chút mở to mắt. Hắn phát hiện, nàng nắm đấm đánh vào hắn khía cạnh. Nhì tù cổ sủ kẹ biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt mang theo không hiểu nhìn về phía nạn. Nhì tù cổ sủ kẹ, bây giờ có thể nghe ta giải thích ra nạn chậm rãi nói. Nhì tù cổ sủ kẹ, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, nạn vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Dựa theo những tên côn đồ cắt ké kia tính khí, lúc này không phải hẳn là đắc ý cùng chào phúng hắn khẽ đảo sao nạn mê chi thao tác. Nhường hắn rất mê ngươi muốn giải thích cái gì nhỉ tủ cổ sủ kẻ nhìn xem nạn vấn đạo. Ta gọi nạn, thiếu nữ kia gọi ạ áo giả, là em giả cờ. Nạn chỉ vào ạ áo giả, thản nhiên nói. Em giả cờ ạ áo giả nhỉ tủ cổ sủ kẻ gương mặt mê mang, đó là cái gì ngươi thể hiểu được, một cái chế tắc quái vật tổ chức. Nạn khinh đạm trả lời. Chế tắc quái vật tổ chức nhỉ tủ cổ sủ kẻ theo bản năng nhìn về phía ạ áo giả. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn run lên bần bật. Cái kia ạ áo dạ lúc này đi tới trên mặt đất té xỉu thanh niên trước mặt. Liền thấy nàng đưa tay ra, ở trên người hắn hao ra một cái vật kỳ quái. Sau một khắc, lại một lần nữa để vào trong thân thể hắn. Ánh sáng lóe lên. Một mặt mạo dữ tợn xấu xí quái vật xuất hiện. Nhì tù cổ sủ kẹ trừng lớn ánh mắt của mình, trên mặt thoáng qua một kia hoảng sợ. Mất đi cả mẹn gì đỡ chi nhớ hắn, kỳ thực chính là người bình thường. Đối mặt quái vật, một cách tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. A áo dạ lạnh lùng nhìn nạn một mắt, mang theo ạ nọ thờ gì đỡ phải giật quay người rời đi. Không đầy một lát, hai đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Về phần tại sao bại lộ thân phận của mình, đó là nhì tủ cổ sủ kẻ đã mất đi giá trị lợi dụng. Đánh không lại nạn, căn bản là không cần thiết lại đối với hắn báo có hy vọng. A áo dạ rời đi về sau. Nhì tủ cổ sủ kẹ nhìn về phía nạn ánh mắt biến ôn hòa rất nhiều. Nạn, ngượng ngùng. Nhì tủ cổ sủ kẹ vô cùng dứt khoát lanh lẹ xin lỗi. Cả mẹn gì đờ biến thân người, từ trước tới giờ không keo kiệt tại nhận sai. Nạn khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý nhận biết sau đó, nạn cùng nhì tủ cổ sủ kẹ tìm hoàn toàn trống trải bãi cỏ ngồi xuống. Tiếp đó tại nạn ngậm bức trong ánh mắt. Nhì tủ cổ sủ kẹ từ trong túi đeo lưng của mình. Lấy ra một cái cỡ nhỏ vị nướng, cá mực, phối liệu các loại vật phẩm. Xem như xin lỗi, ta mời ngươi ăn đồ nướng như thế nào nhì tủ cổ sủ kẻ dương lên trong tay vật phẩm, mở miệng nói. Nàn thoáng một trận, cũng không có cự tuyệt. Sở dĩ giảng giải chính là vì tiếp cận hắn. Nhì tủ cổ sủ kẻ thế nhưng là cả mẹn gì đờ, VIP cấp bậc nhân vật. Tại không có đánh dấu phía trước, nàn cũng sẽ không rời đi hắn. Gặp nàn ngồi xuống về sau. Nhì tủ cổ sủ kẹ bắt đầu bận rộn. Không đầy một lát, nhàn nhạt đồ ăn mùi thơm bắt đầu tràn ngập. Hắn đồ nướng kỹ thuật, không giống như vạn năng tu kỵ tổ kỳ họa dù nhì chỉ rổ chủ nghệ kém. Nắn, có thể nói chuyện quái vật kia sao nhì tủ cổ sủ kẹ một bên đồ nướng, vừa nói, không biết vì cái gì, nhìn thấy quái vật kia lúc. Ta cuối cùng cảm giác chính mình giống như đã từng quen biết. Nghe được lời nói của hắn, nắn cũng không có giật mình. Thân là cả mẹn gì đờ phải rất tốt cơ bản ý hiếu, có cảm giác đã từng quen biết rất bình thường. Quái vật kia xác thực tới nói, gọi là, ạ nọ thở gì đờ phải rất nản đơn giản đem ạ nọ thở gì đờ lai lịch nói một lần. Cũng không có giải thích cặn kẽ. Chủ yếu là giải thích cặn kẽ, hắn bây giờ cũng nghe không hiểu. Dù sao, đã không có thân là cả mẹn gì đờ mà hạt xào rổ ký ức. Nắn. Có cái gì người có thể đối phó cái kia ạ nọ thở gì đờ vãi giật nhì tủ cổ sủ kẹ liền vội vàng hỏi, nếu không, hắn chẳng phải là sẽ thương tổn càng nhiều người dù là không thể biến thân, nhì tủ cổ sủ kẹ cu nở dê tại thực hiện thân là cả mẹn gì đờ chức trách. Đương nhiên có thể đối phó, nàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, hơn nữa đối phó ạ nọ thở gì đờ vãi giật đồ vật, ngay tại trong tay của ngươi. Trong tay của ta nhì tủ cổ sủ kẹ trừng to mắt. Hắn chính là một người bình thường người lữ hành, nơi nào sẽ là cái kia ạ nọ thở gì đờ phải giật đối thủ. Nhì tù cổ sủ kẻ cảm giác nạn đang lừa dối chính mình. Ngươi không tin nạn hỏi ngược một câu. Nạn, ngươi ngược lại là cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do. Nỉ tủ cổ sủ kẹ xôi trào đồ nướng, trả lời, cái kia thế nhưng là quái vật, thực lực rất mạnh quái vật. Mà ta đây, chỉ là một người bình thường. Trên người của ta có thế có đồ vật gì có thể đánh bại quái vật kia. Lúc nói chuyện, nỉ tủ cổ sủ kẹ nhìn về phía nạn. Đã ngươi nói ta có, vậy ngươi ngược lại là nói một chút là cái gì cha hỏi lúc, trên mặt của hắn mang theo rất tò mò biểu lộ. Có thể lý giải. Cho dù ai gặp phải loại vấn đề này, đều sẽ phi thường tò mò. Chính ta cũng không biết chính ta trên người có ngưu xoa như vậy đồ vật.